Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 448, thần vị giá cả. Lăng Tiêu Điện bên trong, phát giác trên bàn thí nghiệm người chết có phục sinh dấu hiệu. Sunet cùng Kabuto lập tức bước nhanh đi tới trước mặt, cảm thụ được trả lời mạch đập cùng hô hấp. Sunet trên mặt lộ ra giống như kinh hãi giống như thích nụ cười. Thật thành công. Trong lòng nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tái tạo lại toàn thân đây chính là thần linh mới có thể có vĩ lực. Nếu quả thật thành công, như vậy là hay không mang ý nghĩa Nawaki cùng Gian cũng có thể phục sinh. Kabuto hai mắt bắn ra sáng tỏ ánh mắt. Nằm vật thí nghiệm phảng phất trong mắt hắn đã thành báu vật. Aozora sắc mặt bình tĩnh. Bất quá có chút nhếch lên khóe miệng vẫn là hiển lộ hắn vui sướng. Xem như thế đi, bởi vì tử tú thi triển Kiso Tensei, kỳ sinh chuyển sinh, không hề hoàn chỉnh, dẫn đến Aozora ép vào người chết trong cơ thể linh hồn là không hoàn chỉnh. Cho nên Aozora cũng không dám cam đoan là có hay không thành công. Nhưng mà ba người đợi đã lâu, trên bàn thí nghiệm ninja cuối cùng không có mở hai mắt ra. Bất quá hắn tất cả kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều tại khôi phục. Ba người thảo luận xuống, thi triển chữa bệnh nhẫn thuật kích thích, chuẩn bị để sớm tỉnh dậy. Nhưng mà vô luận Aozora bọn họ làm sao dày vò, người ninja này cuối cùng không có mở hai mắt ra. Người thực vật sao? Aozora thì thầm nói. Người thực vật. Sunet suy nghĩ xuống, gật đầu nói. Cái này hình dung ngược lại là rất phù hợp. Hắn đã khôi phục bản năng tính thần kinh phản xạ cùng với năng lượng thay thế năng lực. Chỉ là tựa hồ mất đi ý thức. Không có bất luận cái gì chủ động hoạt động. Nói cái này. Sunet tò mò hỏi Aozora. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Mặc dù người này cũng không hoàn toàn phục sinh. Nhưng có thể đem một cái triệt để chết đi người biến thành người thực vật. Cái này đồng dạng là kỳ tích. Aozora hơi trầm ngâm xuống. Nói. Cái này Kiso Tensei. Kỳ sinh chuyển sinh. Chi thuật không phải phổ thông chữa bệnh nhẫn thuật, cũng không vẻn vẹn liên quan đến dương độn chakra sử dụng. Chấm ngoặc kép, Sunet cùng Kabuto một điểm liền rõ ràng. Đồng thanh nói, âm độn, Aozora nhẹ gật đầu, nói, dương độn chỉ có thể để thân thể khôi phục cơ năng. Muốn triệt để phục sinh, thì cần dùng âm độn gọi trở về linh hồn. Trong thời gian này có chút sai lầm cũng có thể dẫn đến linh hồn không được đầy đủ. Từ đó phục sinh ra một cái người thực vật hoặc là đồ đần. Phía trước Aozora còn kinh ngạc. Vì cái gì đối nhau người sử dụng Kiso Tensei, kỳ sinh chuyển sinh, sẽ không đối thi thuật giả tạo thành nguy hiểm chí mạng. Đối người chết sử dụng lại để thi thuật giả trực tiếp tử vong. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối nhau người sử dụng chỉ là sử dụng liên quan đến dương độn chữa bệnh nhẫn thuật. Mà đối người chết sử dụng, thì cần liên quan đến tự thân tinh thần cùng linh hồn âm độn. Sunet cùng Kabuto nghe vậy hơi suy tư xuống. Đều tin phục gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết linh hồn tầm quan trọng. Tự nhiên rất dễ dàng liền hiểu phục sinh không chỉ là khôi phục thân thể cơ năng vấn đề. Kabuto cân nhắc một chút. Thở dài nói. Bản thân quay người, liên quan đến âm độn cùng dương độn. Trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Căn bản khó mà tìm tới thích hợp tử tù đến tiến hành thí nghiệm. Sunet cũng hít một tiếng. Đồng thời nắm giữ âm độn. Dương độn thiên phú tử tù căn bản vạn người không được một. Như vậy xem ra, thí nghiệm rất có thể như vậy gác lại. Aozora nhưng không có ủ rũ. Ngược lại cười nói. Làng cát tại âm độn bên trên nghiên cứu vẫn là kém một chút. Sunet cùng đều nghe vậy ánh mắt sáng lên. Sunet hỏi vội, người có biện pháp? Aozora tự tin nói, quả thật có chút ý nghĩ. Hắn nhớ tới chính mình nắm giữ một cái khác chuyển sinh cấm thuật Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, mặc dù không phải phục sinh chi thuật, nhưng hắn nắm giữ so Kiso Tensei. Kỳ sinh chuyển sinh, càng hoàn thiện chiêu hồn bí thuật, có thể đem người chết linh hồn theo tịnh thổ hoàn chỉnh triệu hoán về nhân gian. Lấy Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, triệu hoán linh hồn, lấy Kiso Tensei, kỳ sinh chuyển sinh, tỉnh lại thân thể cơ năng. Sau đó dùng nhân gian đạo lực lượng đem linh hồn cùng nhục thể vá lại. Dạng này chẳng phải có thể khởi tử hồi sinh. Ngoài ra, Aozora có chút hiếu kỳ. Chính hắn có thể đem địch nhân linh hồn rút ra nhục thể chứa đựng đến địa ngục đạo Diêm La trong cơ thể. Cho nên nếu như là chính mình giết chết ninja, hắn phải chăng có thể nhẹ nhõm phục sinh? Hắn nhớ không sai, Kabuto tự hồ liền muốn dùng loại này phương pháp khống chế trần tục trạng thái Nagato lén lút đem Naruto bắt về chiếm làm của riêng. Aozora kích động, đang chuẩn bị nếm thử thời điểm, Kisame gõ vang phòng thí nghiệm cửa. Đông, đông, đông, nghe đến tiếng đập cửa. Aozora thu hồi suy nghĩ, nói, mời đến. Kisame đẩy cửa vào, cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Tùy ý nhìn lướt qua thí nghiệm trên đài hai người, nhìn thấy thí nghiệm trên đài nguyên bản tử thi sắc mặt biến đến hồng nhuận. Hắn ngạc nhiên nói, thành công, nếu là khởi tử hồi sinh thật nghiên cứu thành công. Hắn về sau chiến đấu cũng không cần lo lắng, hoàn toàn có thể sử dụng không muốn sống đấu pháp. Aozora lắc đầu nói, còn cần chút thời gian. Có chuyện gì sao? Kisame bình thường đối thí nghiệm cũng không cảm thấy hứng thú. Một mực trạch tại Lăng Tiêu Điện phòng tu luyện tu luyện. Kisame nghe vậy nói, người không phải nói hôm nay muốn triển khai cuộc họp sao? Mặt khác hai cái thành viên đã đến. Aozora bừng tỉnh, mấy ngày nay nghiên cứu đều suýt nữa quên mất chính sự. Xử lý xuống hai cái tử tù. Aozora đứng dậy rời đi phòng thí nghiệm. Đi thôi, trước đi đại sảnh mở hội. Sunet cùng Kabuto gật đầu đuổi theo. Thí nghiệm vừa vặn thất bại. Mặc dù Aozora nói có mạch suy nghĩ, nhưng bọn hắn không cảm thấy sẽ lập tức có đột phá. Rất nhanh, mọi người đi tới đại sảnh bên trong. Cùng phía trước một mảnh trống trải tình cảnh khác biệt. Bây giờ tại Aozora ghế tựa hàng phía trước hai bên trái phải cắt tăng thêm 4 cái ghế. Đồng thời bốn phía Haku tăng thêm một chút long phượng pho tượng. Thoạt nhìn uy nghiêm mà lộng lẫy. Shisui cùng Itachi nằm sát ngồi phía bên trái. Đã lâu không gặp hai người trò chuyện chính vui vẻ. Lẫn nhau lên tiếng chào. Aozora đến chủ vị ngồi xuống. Sau đó chỉnh ngay ngắn nhan sắc. Hoan nghênh mọi người gia nhập thiên đình. Lần này tập hợp tất cả thành viên chính thức. Là vì tuyên bố thiên đình chế độ. Quét mắt mọi người một lần. Aozora chậm rãi nói. Phía trước ta cùng Kisame đã bắt được Tam Vĩ. Thông qua khoảng thời gian này đối Tam Vĩ nghiên cứu. Ta đã đối thành thần chi pháp có chút mạch suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ không ít người tưởng rằng cái này con đường thành thần chỉ nói là nói. Liền tính thật muốn nghiên cứu ra được cũng cần mọi người trí tuệ. Nhưng hôm nay Aozora lại nói, mình đã có mạch suy nghĩ. Không nhìn mọi người kinh ngạc, Aozora tiếp tục phối hợp giải thích, ta phát hiện thần linh cần nắm giữ thiên địa quyền hành. Mà cái này quyền hành là không nhiều. Quyền hành, mọi người yên lặng suy nghĩ hai chữ này. Trong lòng như có điều suy nghĩ, phiến thiên địa này có khả năng gánh chịu thần linh là không nhiều. Mặc dù tổ chức mục tiêu là để mỗi cái thành viên đều thành thần, nhưng bị giới hạn thiên địa gánh chịu năng lực, chưa hẳn cuối cùng tất cả mọi người có khả năng thành thần. Cho nên, để cho công bằng, trong tổ chức thực hiện thiện công chế độ, Shisui biết mọi người có nghi vấn, đáp khang đạo, thiện công là cái gì? Aozora trả lời, mọi người có thể coi như tiền, chỉ là đây là thiên đình nội bộ đặc thù tiền. Có thể thông qua hoàn thành tổ chức nhiệm vụ thu hoạch. Sunet gật đầu nói. Hiểu được. Chính là một cái phiên bản làng ninja nha. Mọi người suy nghĩ một chút. Thật đúng là. Chỉ bất quá thiên đình không trả tiền. Cho giả lập thiện công. Không sai. Aozora nhẹ gật đầu. Còn có chút không giống chính là. Thiện công tác dụng rất lớn. Có thể hối đoái đông đảo cấm thuật. Tiên thuật. Thần binh thậm chí thành thần cơ hội. Đang lúc nói chuyện, Aozora trong mắt hiện lên ba cái màu đen câu ngọc. Câu ngọc xoay tròn, một cái màn sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. phía trên nhất viết tích đức làm việc thiện, ngày nhất định phù hộ. Sau đó nó phía dưới hàng thứ nhất liền rõ ràng viết. Thủy thuộc tính thần vị, hối đoái giá cả, 1 ức thiện công, thủy thuộc tính thần vị. Kisame không khỏi đọc đi ra, mọi người cũng đem ánh mắt nghi hoặc xem cường Aozora. Aozora nói, đây là ta theo tam vĩ trong cơ thể để luyện ra thiên địa quyền hành. Đổi nó liền có thể nắm giữ tam vĩ vô hạn sinh mệnh cùng với điều vận thủy thuộc tính chakra năng lực. Chấm ngoặc kép, nghe Aozora giới thiệu, mọi người tâm bất chi bất giác liền trở nên lửa nóng. Mặc dù nghe không hiểu thiên địa quyền hành là cái gì, nhưng nếu quả thật như Aozora nói tới đổi nó có thể nắm giữ tam vĩ vô hạn sinh mệnh lực, cái kia thật cùng thành thần không có gì khác biệt, không phụ thần vị chi danh. Đón lấy, mọi người lại đem ánh mắt chuyển qua màn sáng phía dưới. Cửu tức phục khí, hối đoái giá cả, 500 vạn thiện công. Phi thân thác tích, hối đoái giá cả, 500 vạn thiện công. Tam muội chân hỏa, hối đoái giá cả, 200 vạn thiện công. Trưởng ngự ngũ lôi, hối đoái giá cả, 200 vạn thiện công. Diễm đoàn phiến, hối đoái giá cả, 100 vạn thiện công. Mugen Sajin Dai Toppa, vô hạn sa trần đại đột phá, hối đoái giá cả, 5.000 thiện công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.